Khoảnh khắc lao vào bên trong khu nhà 6 tầng dành cho nhân viên của trang trại Hoàng gia Thái Lan, tôi kinh ngạc đến độ ngỡ cả người bởi cảnh tượng ở trước mắt. Lúc này, trong sảnh chính của tòa nhà có mấy chục người, nhưng mấy người này đều duy trì một tư thế đứng rất quái lạ. Trong số họ có Hách Văn Minh và Hách Chính Nghĩa, cùng với một vài người chúng tôi đã nhìn thấy ban sáng. Bên cạnh mỗi người họ đều có hai tên mặc đồ đen đứng kèm. Nhưng cả những kẻ áo đen liên tục rì rầm một loại âm tiết gì đó, hình như là kinh văn, vào tai nhóm người Hách Văn Minh. Tôi có thể nhìn thấy miệng chúng mấp máy từng hồi, nhưng âm thanh phát ra lại quá nhỏ, nên tai tôi không nghe được rõ. Nhóm người Hách Văn Minh vẫn giữ nguyên tư thế đứng kỳ quái, như bị hóa đá ở đó vậy. Người trong sảnh chính của tòa nhà coi chúng tôi như không khí, chẳng ai để ý tới bên này. Đám người của Hách Văn Minh thì không nói, nhưng những kẻ mặc đồ đen đều đang nhìn vào cõi vô định nào đó. Miệng thì thào tụng niệm, kinh văn bên tai người của Hách Văn Minh và Hách Chí Nghĩa. Tôi xông vào mà bọn chúng chẳng hề có dấu hiệu dừng lại. Vấn đề nằm ở những kẻ mặc đồ đen này. Sau khi phát giác ra, tôi liền điều khiển hai thanh kiếm ngắn bay tới. Chỉ cần đám mặc đồ đen nằm xuống, Hách Văn Minh và những người khác đang bị chúng giam giữ sẽ lấy lại được tự do. Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị ra tay, trong sảnh bỗng xuất hiện tiếng niệm kinh. Tiếng niệm này vừa vang lên là tâm trí tôi trở nên ngẩn ngơ, như thể có kẻ nào đó đang ở bên cạnh tôi phát ra âm thanh vo ve như muỗi vậy. Tiếp theo, đầu óc tôi trống rỗng, cảnh tượng trước mắt biến thành mờ ảo, và rồi tôi như thiếp đi, không còn chuyện, không còn biết chuyện gì phát sinh tiếp theo nữa. Thời gian quanh tôi như ngừng trôi, ngoài trừ âm thanh giống như tiếng muỗi kêu bên tai, tôi không còn cảm nhận được tín hiệu nào khác từ thế giới bên ngoài. Nhưng cũng không biết đã bao lâu trôi qua, bỗng nhiên một tiếng kêu thảm thiết như xé nát tâm can đánh thức tôi khỏi thời gian bất động. Nghiệt! Tiếng kêu này khiến tim tôi ngừng đập trong một giây, sau đó mắt hoa lên, cảnh tượng đã biến mất đột nhiên quay trở lại trong mắt tôi. Tôi nhìn thấy hai kẻ mặc đồ đen nằm dưới chân mình, đứng tên đồ đen đứng bên cạnh đám người Hách Văn Minh cũng ngã xuống sàn, miệng chúng sùi bọt, có vài kẻ cơ thể đã cứng đờ, xem ra là lành ít dữ nhiều. Lúc này tôi mầm thò từ cửa chính vào, trên tay cậu ấy là một chiếc máy MP3 nhỏ nhắn. Tiếng kêu quen thuộc ban nãy của Nghiệt hẳn là phát ra từ đó. Sau khi những kẻ áo đen ngã xuống, đám người Hách Văn Minh cũng đã trở lại bình thường. Tất cả đều ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi và Tôn Mập, cũng như những tên mặc đồ đen đang sùi bọt mép ở bên chân chúng tôi. Sau khi xác nhận mọi người đã trở lại bình thường, Tôn Mập mới bước từ ngoài vào. Chúng tôi hỏi han một hồi, hóa ra bọn họ cũng giống tôi. Vừa đến đây thì nghe thấy tiếng tụng kinh như tiếng muỗi kêu, sau đó trong đầu trống rỗng, cho tới khi nghe thấy tiếng mèo đen kêu, bọn họ mới hồi phục. Tuy nhiên, có hai người đạo hạnh hơi kém, cùng ngã xuống sàn, nằm chung cùng đám mặc đồ đen. Phải chờ Tôn Mập sử dụng cách mà Dương Quân đã dạy cho cậu ấy thì mới tỉnh lại được. Sau đó mọi người là nghe tôi kể về dị tượng vừa rồi của họ, ai nấy đều tỏ ra ngạc nhiên, bọn họ không hề biết gì hết, ngay cả việc đối phương niệm kinh gì hay sử dụng thuật pháp gì cũng không một ai hay. Nghe xong, Hạch Trình Nghĩa kéo tôi, Tôn Mập và mấy người trong nhóm cố vấn tôn giáo của họ lại một chỗ bàn bạc. Tôi và Tôn Mập không hiểu tiếng Thái, nên Hách Văn Minh ta phiên dịch giúp chúng tôi. Mặc dù những người khác đều có chủ trương rút lui, trở lên kế hoạch chi tiết xong mới quay lại thám thính tiếp, nhưng hai anh em Hách Văn Minh lại muốn nỗ lực cho đến phút cuối, giải quyết dứt điểm sự việc càng sớm càng tốt. Thế là, vì nể địa vị của hai anh em nhà họ Hách trong nhóm cố vấn, cuối cùng mọi người vẫn thỏa hiệp. Ngoài trừ bốn người bao gồm Hách Văn Minh, Hách Chính Nghĩa, tôi và Tôn Mập, những người còn lại sẽ quay về trước. Chúng tôi chịu trách nhiệm thăm dò tình hình bên trong, đồng thời nghĩ biện pháp giải quyết. Tôi Mập có vẻ rất tán thành cách hành động này, bởi cậu ấy biết bên cạnh chúng tôi đã có Thượng Thiện, chỉ cần ông ấy ở đây thì không có chuyện gì không xử lý được. Mặt khác, Tôn Mập lại muốn giấu bí mật về Đại Hòa Thượng với người ngoài. Nơi này chỉ còn bốn chúng tôi là tốt nhất. Đợi các thành viên trong nhóm cố vấn rời đi, Hành Trình Nghe lập tức bảo Tôn Mập đánh thức một người mặc đồ đen đang nằm trên sàn dậy. Vô tưởng có thể moi ra gì đó từ miệng người này. Nhưng nào ngờ, sau khi thử vài lần, không một ai trong số những kẻ mặc đồ đen có thể tỉnh lại. Tên có tình hình khá hơn một chút thì nằm bất tỉnh, tên tệ hơn thì đã tắt thở. Bất kể Tôn Mập và Hách Chi Nghĩa dùng cách gì cũng không thể đánh thức được bất cứ kẻ áo đen nào. Cuối cùng Hách Chi Nghĩa hoàn toàn bỏ cuộc, chúng tôi chỉ có thể tự đi tìm tiếp mà thôi. Cùng may lúc Hách Văn Minh và Hách Chi Nghĩa vừa đi vào đây đã phát hiện ra chút manh mối để lại. Đồng lúc bọn họ đang định kiểm tra manh mối để phát giác chân tướng thì có một bóng người mơ hồ dẫn họ vào tòa nhà này. Sau đó họ không còn biết gì nữa. Bây giờ chúng tôi chỉ còn cách quay lại từ đầu và sâu chuỗi điều tra từ những manh mối đã có được. Mặc dù đã có phương hướng, nhưng chủ trương lúc trước của Hách Chính Nghĩa và Tôn Mập lại giống nhau một cách thần kỳ. Hách Chính Nghĩa cũng cho rằng chuyện lần này có thể liên quan tới một số công ty mới xuất hiện gần đây. Lúc trước bọn họ đã từng có dấu hiệu tìm cách chen chân vào nhóm cố vấn tôn giáo, nhưng vì nhóm cố vấn đã đủ người nên nhóm trưởng khi đó là Hách Chi Nghĩa đã nhã nhặn từ chối. Bên kia Hách Chi Nghĩa vừa từ chối bọn họ, bên này đã xảy ra chuyện lớn. Bây giờ xem ra chắc chắn 6-7 phần là do bọn họ làm rồi. Tôi Mập liền hỏi Hách Chi Nghĩa về tình hình hiện tại của công ty đột nhiên xuất hiện đó. Nhưng Hách Chi Nghĩa cũng không rõ lắm, chỉ biết là phía Hồng Kông như rắn mất đầu kể từ khi Kim Mù ngã ngựa. Chỉ trong vòng mấy ngày, địa bàn Hồng Kông đã bị công ty mới nổi này chiếm đoạt. Hách Chi Nghĩa vốn đã sắp xếp người đi điều tra lai lịch của họ, nhưng tình hình ở bên đó còn chưa được báo cáo lại. Bên này đã xảy ra chuyện lớn rồi. Sau khi trao đổi thông tin, tôi và Tôn Mập đi theo anh em nhà họ Hách, kiểm tra kỹ càng lại một lượt tòa nhà 6 tầng này. Trừ một số trận pháp ẩn giấu trong bóng tối, chúng tôi không phát hiện ra điểm gì bất thường. Vậy là bốn người chúng tôi ra khỏi tòa nhà, tìm kiếm bên trong mấy khu nhà xung quanh. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã kiểm tra xong khu vực nhân viên. Ngoài mười mấy tên mặc đồ đen ngã trên đất ra, thì không có nơi nào có vấn đề nữa. Đoàn người rời khỏi khu vực nhân viên, dưới sự hướng dẫn của Hách Chi Nghĩa, đã từng tới trang trại này từ trước, nên dần thông thuộc đường xá. Chúng tôi đến khu vực nghỉ ngơi và giải trí dành riêng cho các thành viên hoàng gia. Thế nhưng kiểm tra một lượt cũng không phát hiện ra điểm gì bất thường. Đang định chuyển sang khu vực khác thì Tôn Mập lại chỉ vào một tòa nhà nhỏ chưa được bước vào ở phía đối diện. Không phải tôi nói chứ, chúng ta chưa vào chỗ đó, có ai muốn qua xem thử không? Nơi đó là nhà kho chứa mấy thứ đồ lặt vặt thôi, diện tích bên trong rất nhỏ, có lẽ sẽ không có gì đâu. Hai Trình Nghĩa nhìn theo vị trí Tôn Mập chỉ, và rồi ông ta đột nhiên đổi ý. Đầu tiên là ngây người, sau đó lẩm bẩm: chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện ở đó ư? Tự hỏi xong, Hai Trình Nghĩa cũng chủ động đi về phía căn nhà. Đúng lúc này, tôi nhận thấy một sự kỳ quái khó mà diễn tả được của nhà kho này. Ban đầu thì không có cảm giác gì, nhưng khi nhìn kỹ hơn, căn nhà kho đó hơi siêu vẹo. Khi chúng tôi đang tiến gần tới đó, cánh cửa duy nhất của căn nhà kho tự mở ra. Một lão già trung niên tuổi khoảng 50 bước đến, lao nhổ một bãi đờm xuống đất rồi mới nhìn đến chúng tôi. Cũng có bản lĩnh đấy, còn người thấy cả trận pháp không mùi không vị cơ à. Hết chương thứ 66, chúng ta cùng nghe tiếp chương 67 mang tên Người đã chết một lần, người dịch Thiên Trang. Dường như Hách Văn Minh và Hách Chí Nghĩa đều biết đến người này, chỉ là hai anh em họ có phản ứng khác nhau. Hách Văn Minh thoáng ngây người, không dám khẳng định người trước mặt chính là người trong trí nhớ của mình. Còn Hách Chí Nghĩa thì kéo em trai ra phía sau mình, đoạn mới cười lạnh, nhìn lão già trung niên ở trước mặt, bật ra khỏi kẽ răng mấy chữ: Đỗ Thu Thủy, tôi tưởng ông đã chết rồi. Có lẽ Hách Chí Nghĩa đã đoán đúng người ở trước mặt là ai. Lão già có phần lôi thôi kia vừa nghe liền bật cười. Nhớ nhau cả thôi. À, tôi cũng tưởng hội trưởng Hách của ủy ban năm xưa đã chết ở địa ngục vô gian rồi. Anh có thể ra khỏi địa ngục vô gian, tại sao tôi không thể chết đi sống lại? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chuyện ngày hôm nay không phải là nhằm vào hai các anh. Không phải là nhằm vào hai anh em các anh, cũng không phải chuyện hai anh em các anh có thể tham dự vào. Nghe người chết tôi khuyên một câu nhé, quay về đi. Nếu như không nhằm vào hai anh em nhà bọn họ, vậy thì nhằm vào hai anh em chúng tôi sao? Tôi mập nhếch miệng cười từ sau lưng Hách Văn Minh, nhìn Đỗ Thu Thủy tự xưng là người chết ở trước mặt mình tiếp lời. Không phải tôi nói chứ, dù sao cũng là người đã chết một lần, vậy thì có chết thêm lần nữa cũng không ngại đâu nhỉ. Đỗ Thu Thủy liếc sang Tôn Mập. Xin chào cục trưởng Tôn, phải không nhỉ? Trước khi chết tôi đã từng nghe nói đến anh, không ngờ anh đúng là giống như trong truyền thuyết. Nhưng anh đã đoán sai rồi. Để đối phó với anh, chỉ cần một viên đạn là đủ, không cần bày trận lớn như vậy đâu. Nhưng nếu như anh đã đến đây thì cũng đừng đi. Đồng lúc không biết người kia muốn quà gặp mặt là gì, không thể để lãng phí anh được. Tặng cho người kia hẳn là ông ta sẽ vui lắm đây. Đang nói, Đỗ Thu Thủy bỗng tiến lên một bước về phía Tôn Mập. Lão vừa mới cất bước thì đã bị Hách Chí Nghĩa chặn lại. Lão nhìn Hách Chí Nghĩa cười khà khà, rồi đột nhiên lùi lại mấy bước, cho đến khi lùi nửa người vào trong cửa mới chịu dừng bước. Lúc này trên tay lão đã xuất hiện một quả cầu sắt to bằng hộp thuốc lá. Đỗ Thu Thủy nhìn mấy người chúng tôi nói: Xem như các người xui xẻo đi. Trong khi nói, lão ta đã ném quả cầu sắt trên tay về phía chúng tôi rồi. Cùng lúc quả cầu sắt rời khỏi tay, Đỗ Thu Thủy cũng nghiêng mình bước vào trong căn nhà, đồng thời khóa cửa ở bên trong. Quả cầu sắt kia nhìn thế nào cũng không giống ném chơi. Cùng lúc Đỗ Thu Thủy ném nó ra, Hách Văn Minh và Hách Chí Nghĩa đã đồng thời nhận ra nó. Vẻ mặt hai người tái đi, một người lấy gậy ba khúc, một người cầm chùy kim cang sáu cạnh chạy tới đập quả cầu sắt sắp rơi xuống đất. Nhìn ý đồ của hai anh em nhà này, hẳn là không muốn quả cầu sắt rơi xuống đất. Tiếc rằng trong tay bọn họ đều cầm vũ khí ngắn, có hơi ngoài tầm với. Khi quả cầu sắt sắp rơi xuống đất, một tia chớp vụt qua từ sau hai người. Kiếm tội đâm xuyên qua quả cầu sắt, rồi tiếp tục mang theo nó bay về phía cánh cửa mà Đỗ Thu Thủy vừa khóa, đâm thủng một lỗ trên cửa, cuối cùng biến mất trong lỗ thủng này. Tiếng hét sợ hãi của Đỗ Thu Thủy lập tức vang lên bên trong cánh cửa. Ánh sáng đỏ lóe lên, kèm theo một tiếng vang trầm, sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Nhìn thấy quả cầu sắt chưa tiếp đất, hai anh em nhà họ Hách đồng thời thở phào. Bây giờ Hách Văn Minh đã căng thẳng đến mức quần áo ướt sũng. Đã đến khi tiếng hét thảm thiết trong căn nhà nhỏ biến mất, Hách Chí Nghĩa đi tới, đa văng cửa ra. Bức tường bên trong dính bè bét máu và một đống thịt bầy nhầy đặc quánh. Từ quần áo trên tường có thể nhận ra, chủ nhân của đống máu thịt này là Đỗ Thu Thủy. Mặc dù không biết trước đây lão ta có thật sự là đã chết một lần hay không, nhưng bây giờ có vẻ như lão già này khó mà sống nổi. Cả đám chúng tôi đều rùng mình khi chứng kiến cảnh bên trong nhà kho. Vừa rồi, nếu tôi không phản ứng nhanh, thì bây giờ cảnh tượng trong ngoài căn nhà đã đảo ngược rồi. Nhưng ngoài cảnh tượng máu thịt bắn tung tóe ra, bên trong còn có một thứ khác khiến chúng tôi vô cùng kinh ngạc. Trên nền nhà, rộng hơn 20 mét vuông, có một hố sâu với đường kính chừng 3 mét. Dưới hố sâu liên tục tỏa ra khí lạnh. Ven miệng hố còn phủ một lớp băng trắng dày. Xem ra, Đỗ Thu Thủy chỉ phụ trách trông coi cái hố sâu này. Còn bên dưới rốt cuộc là thứ gì, phải đi xuống thì mới có thể biết. Trong hố có vật chất che được thiên nhãn. Mặc dù cảm giác cái hố không sâu lắm, nhưng nhìn từ trên xuống chỉ thấy toàn khí lạnh lượn lờ. Ngoài ra, không thể nhìn thấy gì khác. Mấy người chúng tôi đứng quan sát một lúc ở bên miệng hố. Hai phần mình từ đá hòn đá to bằng năm đấm ở bên chân xuống dưới. Tiếng đá rơi lập tức vọng lên. Xem ra, cái hố này thật sự không quá sâu. Hai Văn Minh và Hách Chí Nghĩa nhìn nhau. Sau đó Hách Chí Nghĩa nói với chúng tôi. Tôi sẽ xuống dưới dò đường. Nếu không có gì nguy hiểm, tôi sẽ ra hiệu cho mọi người. Trong khi nói, Hách Chí Nghĩa trực nhảy xuống. Nhưng tôi đã đi trước một bước, chắn ở trước người ông. Đừng, cứ để tôi đi cho. Mấy người chúng ta, chỉ hình như là chỉ tôi thích hợp với việc này thôi. Dứt lời, không đợi Hách Chí Nghĩa trả lời, tôi đã ném kiếm tội xuống trước. Kiếm tội bay loạn ở dưới, ngoài tiếng chém vào bùn đất thì không nghe thấy âm thanh khả nghi nào khác. Tôi liền cầm kiếm phạt nhảy xuống. Sau khi tiếp đất, trong nháy mắt, tôi đã cảm nhận được đáy hố chỉ sâu 2-3 mét mà thôi. Nhưng bên dưới thật sự rất lạnh. Hiện tại tôi lại đang mặc quần áo mùa hè, cơ thể bất giác run lên. Cũng may sau khi vận chuyển sức mạnh của hạt giống khắp người, cái lạnh thấu xương đã đỡ hơn một chút. Tôi quay nửa vòng tại chỗ, thì nhìn thấy một con đường nhỏ, một người đi vừa, ở vị trí sau lưng. Trong phạm vi thị lực của tôi, có thể nhìn thấy, không khí lạnh bên trong con đường nhỏ đã yếu đi. Nhưng ở cuối đường là gì, thì phải đi tới mới biết được. Phía dưới không sâu, chỉ 2-3 mét thôi. Nhưng mà rất lạnh đấy. Tôi có thể chịu đựng được. Nhưng nếu mọi người muốn xuống thì tốt nhất nên tìm thêm một vài bộ quần áo để mặc đi. Thực ra mấy câu này của tôi có hơi thừa. Tôi vừa nhảy xuống là Hách Văn Minh đã kéo Tôn Mập đi tìm quần áo dày hơn rồi. Khoảng 10 phút sau, từ phía trên chuyển xuống tiếng hét của Tôn Mập. À, không phải tôi nói chứ. Chỉ 2-3 mét thôi phải không? À, cậu tránh ra nhé. Đừng để tôi nhảy xuống đập vào người cậu đấy. Một lát sau khi nói xong những lời này, thân hình to lớn của Tôn Mập từ trên rơi xuống. Khi cậu ta tiếp đất, toàn bộ đáy hố đều rung lên. Sau khi Tôn Mập xuống dưới, tôi mới nhìn thấy cậu ấy đang mặc một bộ đồ gấm. Không biết là thành viên nào trong hoàng tộc có vóc dáng to béo như vậy. Bộ đồ này chắc chắn là cỡ lớn rồi. Thế mà mặc trên người Tôn Mập vẫn bó như bó giò. Đằng trước và đằng sau đã có mấy đường sứt chỉ. Mặc dù bốn phía gió lùa nhưng còn đỡ hơn nhiều so với quần áo mùa hè. Sau khi Tôn Mập xuống dưới này, hai anh em nhà họ Hách cũng lần lượt nhảy xuống theo. Tôn Mập không khỏi dùng mình bảo tôi. Ai ngờ được ở Thái Lan lại có một nơi như vậy chứ. Không phải tôi nói chứ, ai có thể nói cho tôi biết trong này rốt cuộc là nơi nào không? Hai chị Nghĩa thò người vào trong con đường nhỏ, nhìn mấy lần rồi mới đáp. Nơi này trước kia là hành cung của quốc vương Thạc Xỉn. Thạc Xỉn đại đế hay còn gọi là Trịnh Tín, người thống lĩnh vương triều Thon Bu Di, Thái Lan. Chính vì được bảo quản tốt để mới được quốc vương đầu tiên của vương triều Chất Kri hiện tại biến thành trang viên hoàng gia. Tôi cũng đã đến đây vài lần, nhưng không ngờ ở bên dưới lại có một nơi như vậy. Hai chị Nghĩa nói đến đây, liền quay đầu lại nhìn chúng tôi, tiếp tục. Đằng nào cũng đã đến rồi, chúng ta hãy đi xem thử. Đỗ Thu Thủy ở thời kỳ dân điều cục cũng được coi là một nhân vật có tiếng. Năm đó, có người tận mắt nhìn thấy ông ta đã chết. Không ngờ ông ta lại xuất hiện ở đây sau nhiều năm giả chết. Xem ra nước ở nơi này khá sâu đấy. Chú thích: Vương triều Thon Bu Di. tồn tại chỉ khoảng 15 năm, 1768 đến 1782, với một vị vua duy nhất là Thạc Xỉn. Vương triều Chất Kri là vương triều cai trị Thái Lan sau khi lật đổ Thạc Xỉn và duy trì cho tới ngày nay. Hết chú thích. Hết chương 67. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 68 mang tên Kho Báu. Người dịch Thiên Trang, giọng đọc Nguyễn Thành. Trong khi nói, hai Trinh Nghĩa đã lấy một nén nhang ngắn ra và vẩy nhẹ. Nén nhang ngắn không cần gió tự bốc cháy. Một làn khói xanh trôi dọc theo lối đi. Một lúc sau, làn khói xanh vẫn không thay đổi. Xem ra, trong con đường kia, cũng không có gì nguy hiểm. Hai Trinh Nghĩa thấy làn khói xanh không thay đổi, thì quay sang nói với chúng tôi. Xem ra con đường ở phía trước không có gì đặc biệt. Cứ đi lên xem thế nào. Đô Thu Thủy không thể chỉ có một mình. Phía trước có thể sẽ có cạm bẫy. Lúc đi nhớ cẩn thận một chút. Dứt lời, Hai Trinh Nghĩa là người đầu tiên đi tới. Hai Văn Bình không nói hai lời, theo sát phía sau. Tôi Mầm không chút do dự, là người thứ ba đi vào. Tôi thì đi ở phía sau cùng. Mặc dù đường đi tối đen như hũ nút và không có công cụ chiếu sáng, thì nhưng tất cả chúng tôi đều là người đã mở thiên nhãn. Dù không thể có được thị lực như trước, nhưng nhìn xa 100 mấy chục mét cũng không thành vấn đề. Không ngờ con đường này lại dài đến vậy. Đi được 5-6 phút mà vẫn không nhìn thấy điểm cuối. May là sau khi hoạt động, cái lạnh thấu xương đã giảm đi nhiều. Con đường bị đóng băng dưới chân tôi cũng bắt đầu có cảm giác bớt trơn. Chỉ là cảm giác dưới chân có hơi kỳ quái. Nhưng cụ thể kỳ lạ ở chỗ nào thì lại không nói rõ được. Hơn nữa trong không khí bắt đầu tràn ngập một thứ mùi lạ. Lúc này Tôi Mầm không nhịn được hỏi hai anh em nhà họ Hách ở trước mặt. Xem Hách à, người họ Đỗ vừa rồi có lai lịch như thế nào vậy? Còn quả cầu sắt mà lão ta ném ra nữa, không phải tôi nói chứ, uy lực lớn như vậy, nếu như tiếng động lớn một chút, vậy rõ ràng chính là lựu đạn rồi. Hai Trinh Nghĩa mài dẫn đường ở phía trước để không để ý đến Tôn Mập. Hai Văn Bình ở phía sau bị Tôn Mập làm phiền, đành giải thích thay cho anh trai mình. Đô Thu Thủy có thể nói là một khối ung nhọt của Khâu Bất Lão. 15 năm trước tôi và Khâu Bất Lão từng liên thủ đi vây bắt ông ta, nhưng cuối cùng ông ta lại trốn thoát. Lúc đó ông ta cùng ném ra một quả nhân sâm như vậy. Thuộc hạ của Khâu Bất Lão không kịp tránh né, 4 người chết ngay tại chỗ. Còn Đô Thu Thủy thì đã nhân cơ hội chạy thoát. 2 năm trước, khi cậu và ớt vào dân điều cục, Vương Tử Hằng tận mắt nhìn thấy ông ta chết trên đỉnh Thiên Sơn. Tình cảnh của tên nhóc Vương Tử Hằng hơi tệ, nhưng thị lực lại khá tốt. Nếu không có chuyện này, vừa rồi khi tôi nhìn thấy Đỗ Thu Thủy, tôi cũng không đến mức ngây người ra như thế đâu. Nói đến đây, Hai Văn Bình chợt quay đầu nhìn tôi. Ớt à, không phải tôi nói chứ, mấy mấy ngày không gặp, bản lĩnh của cậu lại tăng lên rồi. Không ngờ một nhân vật như Đỗ Thu Thủy lại chết trong tay cậu mà không hề tốn chút sức nào. Bây giờ xem ra bản lĩnh của cậu đã ở trên hai anh Dương rồi phải không nhỉ? Tôi đã hiểu tại sao lúc trước Cao Lượng lại ra sức để có được cậu và Đại Thánh. Một người để nối nghiệp ông ta, còn một người thì gần như là người kế nhiệm Ngô Nhân Địch. Nếu như dân điều cục vẫn còn... Hai Văn Bình khi nói tới đây chợt trùng lại. Tôi Mầm đi đến bên cạnh, nghe ra được sự bất thường, lập tức chuyển chủ đề. Xếp Hách à, không phải tôi nói chứ, vừa rồi anh bảo cái gì? Tên họ Đỗ, ném nhân sâm gì cơ? Ai lại đặt ra cái tên yếu đuối như vậy chứ? Hai Văn Bình vừa đi vừa trả lời. Thật ra, nên gì cậu vừa nói rất đúng. Về nguyên lý, thứ đó chính là lựu đạn. Chỉ là bên trong kèm theo thuật pháp có tính ăn mòn cực mạnh và trộn cả tử khí nữa. Ban đầu Âu Dương Thiên Tà định chế tạo ra một ít cho người của phòng số 2 làm thiết bị đặc biệt. Nhưng sức mạnh của thứ đó thật sự quá kinh người. hơn nữa không phân địch ta, người nào trúng người đó sẽ chết. Cuối cùng bị Cao Lượng từ chối. Về thứ này phải dính đất mới có hiệu quả, cho nên không ai nhớ tên gốc, đều gọi nó là quả nhân sâm. Khi Hách Văn Bình nói đến đây, Hách Trinh Nghĩa ở trước mặt đột nhiên dừng bước, sau đó ngồi xuống bốc một nắm bùn đất nắm chặt trong tay. Không ngờ từ cái ngón tay nắm bùn đất của ông ta chảy ra một vài giọt chất lỏng giống như máu. Vừa rồi tôi luôn cảm thấy ở dưới chân rất kỳ quái, đến giờ cuối cùng cô biết được điều kỳ quái ở đâu ra. Hách Trinh Nghĩa đưa nắm bùn đất màu đỏ ở trong tay lên mũi người, rồi quay lại nói với chúng tôi. Không phải máu, mùi chát và tanh thế này có lẽ là nước biển pha nước cốt trà. Xem ra, truyền thuyết về kho báu của Trịnh Tín có thể sẽ được xác minh ở đây rồi. Nghe được hai chữ kho báu, mắt Tôn Mập lập tức sáng như đèn pha. Cậu ta tiếp lời. Sao? Nơi này còn có cả kho báu nữa à? Không phải tôi nói chứ, Sếp Hách à, đã nói đến kho báu rồi, thế đừng nói một nửa giống một nửa nữa. Rốt cuộc là chuyện gì thế? Ông hãy nói cho rõ ràng đi. Ê, yên tâm, tôi và ớt không tham lam đâu. Đến lúc đó, cho chúng tôi 10% là chúng tôi đã hài lòng thỏa dạ rồi đấy. Bản tính của Tôn Mập, chúng tôi không lấy gì làm lạ. Hay Trinh Nghĩa cũng không giấu giếm, kể ra một truyền thuyết mà ông ta biết. Vương triều Thái Lan hiện nay được gọi là Vương triều Chất Kri hay Vương triều Bangkok. Vương triều này được thành lập vào năm 1782. Khi một vị tướng của triều đại trước đó là Vương triều Thon Buzi phát động phản loạn, lật đổ quốc vương Thon Buzi và tự xưng vương. Quốc vương của Vương triều Thon Buzi lúc bấy giờ là Trịnh Tín. Tương truyền rằng Trịnh Tín đã dùng thuật phù thủy để đánh bại đại quân Campuchia. Vì thuật phù thủy của ông quá tàn nhẫn và độc ác, dẫn tới sự bất mãn của các thiên thần, khiến cho Thái Lan, thời đó gọi là Xiêm, thường xuyên bị lũ lụt, vô số bách tính chết dưới cơn hồng thủy. Để làm dịu cơn giận dữ của các thiên thần, quốc vương Trịnh Tín đã thỏa hiệp, chôn căn nguyên thuật phù thủy của mình cùng với vô số bảo vật quý hiếm ở một nơi bí ẩn. Cũng chính bởi vì quốc vương Trịnh Tín không có sự giúp đỡ của phép phù thủy nên mới bị tướng dưới quyền lật đổ, và bản thân ông ta cũng chết trong loạn quân. Sau đó, người thừa kế của triều đại Chất Kri không ngừng tìm kiếm tung tích của kho báu này, nhưng tìm kiếm hơn 100 năm, trải qua chín đời quốc vương cũng không tìm thấy. Cứ tưởng rằng kho báu của Trịnh Tín sẽ nằm ở quốc đô Thon Buzi của vương triều Thon Buzi thời bấy giờ, ai ngờ nó sẽ nằm ở thủ đô Bangkok hiện tại, hơn nữa còn ở ngay trong trang viên hoàng gia. Hai chị Nghĩa nói xong, Tôi Mập khẽ chớp mắt tiếp tục hỏi. Chuyện này vẫn chưa chắc đâu, không phải tôi nói chứ, trong này rốt cuộc cất giấu phép phù thủy gì mà đến cả thiên thần cũng phải đỏ mắt cay cú vậy nhỉ? Nói đi cũng phải nói lại, ở một nơi nhỏ bé thế này thì có thể có được phép phù thủy vĩ đại gì chứ? Nếu như thật sự có vũ khí hủy diệt hàng loạt như vậy, Trịnh Tín đã thống nhất toàn thế giới từ lâu rồi, đâu đến mức phải mất mạng chứ? Hai chị Nghĩa cười nhạt, tiếp tục đi về phía trước, vừa đáp lại lời của Tôn Mập. Trịnh Tín là con lai Trung Quốc và Thái Lan. Theo truyền thuyết thì ông ta đã học phép phù thủy này từ một vị thần Trung Quốc. Sau khi học được phép phù thủy, vị thần đó còn cho ông ta một thần khí. Thần khí này chỉ là căn nguyên cho phép phù thủy của ông ta. Vì ông ta giấu thần khí này để mới mất đi phép phù thủy. Sau đó, tất cả những người săn tìm kho báu đều cho rằng chỉ cần tìm được thần khí là có thể kế thừa phép phù thủy của Trịnh Tín. Nói tới đây, Hạch Trinh Nghĩa dừng lại, liếc mắt nhìn mặt đất ở dưới chân mình. Tương truyền Trịnh Tín đã dùng nước biển pha với nước cốt trà để tưới xung quanh kho báu nhằm ngăn chặn thần lực của thần khí bị rò rỉ. Không ngờ, đã hơn 100 năm trôi qua, nước biển vẫn chưa bốc hơi. Hai chị Nghĩa còn chưa nói xong thì phía trước đột nhiên có tiếng nổ mạnh. Chúng tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả con đường nhỏ đã bắt đầu rung chuyển dữ dội. Cát và đá không ngừng rơi từ trên đỉnh đầu xuống. Tường đá hai bên cũng bắt đầu xuất hiện nhiều vết nứt. Có vẻ như con đường này sắp sập rồi. Bảo Hòa chạy về phía trước. Phía trước có người dùng thuốc nổ mở đường. Con đường này không chống đỡ được lần thứ hai đâu. Tô Mập ở phía sau hét lên. Hạch Văn Minh cũng phản ứng kịp. Bây giờ chúng tôi chạy lùi đã muộn rồi. Không chạy tới phía trước đánh cược một lần thì không còn cách nào khác. Vậy là cả đám chúng tôi cố hết sức chạy một mạch về phía trước. Liều mạng chạy được một lúc thì phía trước thấp thoáng xuất hiện điểm sáng. Nhìn thấy điểm sáng nghĩa là nhìn thấy hy vọng. Khi điểm sáng càng ngày càng lớn, mấy người chúng tôi cuối cùng cũng chạy khỏi con đường này. Khoảnh khắc bốn chúng tôi chạy ra khỏi con đường nhỏ, phía trước lại có tiếng nổ, sau đó là những tiếng đất đá rơi ầm ầm. Con đường nhỏ phía sau cuối cùng cũng đổ ập xuống. Hết chương 68. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 69. Sương mù dày đặc, người dịch Thiên Trang. Sau khi chúng tôi lao ra khỏi con đường nhỏ, trước mặt xuất hiện một khoảng đất rộng rãi hơn một chút. Ở cuối khoảng trống có 7-8 người đàn ông mặc đồ đen đang đứng vây quanh một cái hố sâu. Nhìn thấy chúng tôi chạy ra, đứa kẻ này đầu tiên là ngây ra. Sau đó, một lão già chừng 50-60 tuổi cầm đầu nhìn mấy người chúng tôi, nói bằng thứ tiếng Trung đậm chất địa phương. Nếu các người đều đã xuống được tới đây, vậy thì Đỗ Thu Thủy canh cửa ở trên đấy hẳn là đã đi đời rồi nhỉ? Không ngờ trong nhóm cố vấn tôn giáo nhỏ bé lại có vài kẻ có bản lĩnh như vậy đấy. Vốn tưởng lão ta sẽ nói mấy lời báo thù cho Đỗ Thu Thủy, không ngờ lão đã chuyển chủ đề. Phế vật, đúng là phế vật. Đến cái cửa cũng canh không xong. Loại phế vật như vậy, cho dù có sống cũng chẳng còn tác dụng gì. Nhưng các người cũng đừng vui mừng quá sớm. Đi đến nơi này xem như là đi đến cuối rồi. Con đường tiếp theo sẽ dẫn đến âm tào địa phủ đấy. đừng nói chắc chắn như vậy chứ. Lần nữa ai sẽ lang thang trong âm tào địa phủ vẫn còn chưa biết được đâu. Tô Mập thò ra nửa cái đầu ở phía sau lưng tôi, nhe răng cười với lão già. Không phải tôi nói chứ. Này ông già, niên tuổi của ông còn lớn hơn mấy người chúng tôi cộng lại đấy. Đều là người sắp xuống lỗ rồi, còn nóng tính thế làm cái que gì. Có dung khí lát nữa có người cho ông ăn tát thì đừng có mà kêu đau đấy nha. Lão già giận quá thành cười. Hai tay lão ta đưa ra sau thắt lưng, xem ra là muốn cầm vũ khí tới trừng trị Tôn Mập đây mà. Nhưng đúng lúc này, bộ gã trung niên cũng mặc đồ đen sau lưng lão ta thì thầm vào tai lão mấy câu, có lẽ là tiếng Thái. Nghe xong, lão già hừ một tiếng rồi thu tay lại, quay đầu nói với những kẻ phía sau một câu mà tôi không hiểu. Hai tên Nam Á mặc đồ đen đồng thời tiến lên một bước, chắn ngang người lão ta. Bọn chúng đứng đó chẳng nói câu nào. Tôi không cảm nhận được khí của người sống trên người chúng, nhưng nhìn thế nào cũng không giống người chết. Khi tôi đang nghi hoặc thì lão già sau lưng hai kẻ kia cũng cười gằn. Hôm nay ta đang vội, coi như các người gặp may mắn nên có hai anh em bọn họ mở con đường đến âm tào địa phủ giúp các người rồi đấy. Nhớ thay ta gửi lời hỏi thăm Diêm La Vương, bảo ông ta chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ đưa rất nhiều người xuống, bảo ông ta chuẩn bị đi nha. Tôi đang lìa kiếm tội đến để bịt miệng lão ta, nhưng Tôn Mập đã phát giác ý định của tôi. Cậu ta cười tít mắt, đè tay tôi xuống, hạ giọng bảo: để cho lão ta sống thêm một lúc nữa, nơi này có chuyện gì vẫn phải đi hỏi lão già đó. Lần nữa để lão ta dẫn đường, chúng ta đỡ phải đi một chặng đường uổng công. Lão già ở kia vẫn đang cười to tự phủ, tiếng cười chưa dứt đã quay lưng định nhảy xuống hố. Để ngày trước khi lão định nhảy xuống, Hạch Trình Nghĩa vẫn luôn nhìn chằm chằm vào lão, đột nhiên cất tiếng: "Ông là Đới Nguyên Tông." Lão già nghe được lời Hạch Trình Nghĩa nói thì lập tức thu hồi tiếng cười, dừng lại quay đầu nhìn ông ta bằng ánh mắt u ám lạnh lùng nói: "Sao anh biết ta? Ta không bao giờ quên những người ta đã gặp, sẽ không thể nào quên anh được." Thấy lão già ngầm thừa nhận thân phận của mình, sắc mặt của hai anh em nhà họ Hách bỗng trở nên khó coi. Im lặng một lúc, Hách Trinh Nghĩa tự lẩm bẩm một mình: "Hôm nay là ngày gì vậy trời? Người gặp phải đều đã chết rồi." Lão già Đới Nguyên Tông dường như thật sự rất vội. Thấy Hách Trinh Nghĩa không trả lời, lão ta lại cười lạnh, sau đó tung người nhảy xuống hố. Theo lão là gã trung niên và những tên mặc đồ đen tay sai, chỉ còn lại hai người Nam Á trông như hai anh em kia. Lúc này, sắc mặt của chúng đồng thời lộ ra vẻ kỳ quái, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Theo nhịp thở dồn, một luồng khí màu xám dày đặc tỏa ra từ trong miệng và nhanh chóng bao phủ lấy chúng. Tổ rút hai thanh kiếm ngắn ra, đang định ném vào hai tên ở trước mặt Hách Chính Nghĩa, đứng trước tôi. Thì Hách Chính Nghĩa đứng ở phía trước tôi, đột nhiên ngăn cản: "Thẩm Lạt à, đối phó những kẻ như bọn họ, không cần anh phải ra tay đâu, anh cứ đứng nhìn là được rồi." Nói tới đây, Hách Chính Nghĩa và Hách Văn Minh cùng chạy về phía hai kẻ ở đối diện. Hai người hành động như thể đã diễn tập từ trước, động tác giống hệt nhau. Khi tới một vị trí chừng một mét trước mặt hai kẻ kia, họ đột nhiên dừng bước, đồng thời cắn rách đầu lưỡi, phun một ngụm máu vào người Nam Á ở trước mặt mình. Bị dính máu trên đầu lưỡi của hai người, làn khói đang tản ra, liền xuất hiện lỗ hổng. Hách Văn Minh và Hách Chính Nghĩa đồng thời nhấc chân, đá vào hai kẻ ở trước mặt. Khói mù chưa hoàn toàn bao phủ hai tên Nam Á ở đối diện, nên một cước này của hai người đã đạp bay chúng ra khỏi làn khói. Hai làn khói dường như tương khắc với không khí. Không có hai tên Nam Á tiếp tục bổ sung, hai làn khói hình người bắt đầu nhanh chóng tan biến. Sau đó, Hai Văn Minh và Hách Chính Nghĩa lại tung cước đá hai tên Nam Á ra. Được hai tên này dường như không hề cảm thấy đau. Sau khi ngã xuống đất, chúng lập tức bật dậy, rồi lao vào hai anh em nhà họ Hách. Trong nháy mắt, bốn người đã chiến đấu với nhau. Trên tay của hai tên Nam Á có cầm một khúc xương đùi của một loài thú vật nào đó. Cả hai chiếc xương đều đã được vót nhọn. Trên đỉnh gai xương có một vết hơi lõm màu xanh da trời. Theo tôi thấy, điều đó không được bôi thuốc độc thì cũng là đã làm phép gì đấy. Mà cùng lúc hai kẻ này ra tay, từ trong miệng và mũi của chúng cũng không ngừng tuôn ra chất khí xám vừa rồi. Còn hai anh em nhà họ Hách đang đánh nhau thì trở nên thận trọng, chỉ sợ luồng khí màu xám kia sẽ dính vào người mình. Tôi ở phía sau chăm chú quan sát tình huống ở hiện trường. Chỉ cần hai ông xếp Hách để lộ dấu hiệu thất bại, tôi sẽ lập tức ra tay giết chết hai tên Nam Á này. Ban đầu, hai anh em nhà họ Hách có phần bị động, nhưng chỉ sau một phút, tình thế đã được bọn họ lật ngược. Đầu tiên là Hách Chí Nghĩa, trong lúc vừa đánh vừa né, chùy kim cang sáu cạnh đột nhiên tuột khỏi tay, cắm trúng vào cổ họng của một tên Nam Á. Máu đen liền chảy xuống dọc theo tay cầm của chùy kim cang. Nhưng tên Nam Á này cũng chỉ khựng lại một lúc, rồi tiếp tục lao về phía Hách Chí Nghĩa, không hề quan tâm đến chùy kim cang sáu cạnh cắm trong cổ họng của mình. Hách Chí Nghĩa liền lùi lại phía sau mấy bước. Tôi còn tưởng rằng ông ta sắp thua rồi, đang định ném kiếm tội ra thì lại nghe thấy Hách Chí Nghĩa hét lên: "Không cần anh ra tay." Sau đó, ông ta lại phun một ngụm máu lưỡi vào tên Nam Á. Khi tên Nam Á kia giơ cánh tay lên che mặt, Hách Chí Nghĩa lập tức vòng ra sau lưng gã, và sau đó là một cảnh tượng hơi mặn. Hách Chí Nghĩa một tay túm lấy đầu tóc của tên Nam Á, tay còn lại rút chùy kim cang sáu cạnh ra, đâm liên tiếp mấy nhát vào gáy gã. Tên người Nam Á cuối cùng cũng biết đau. Trong tiếng kêu rên của gã ta, máu tươi đen kịt giống như thác nước ào ào chảy xuống cổ. Sau khi đâm gần như một vòng quanh cổ của tên người Nam Á, Hạch Trinh Nghĩa dùng một tay túm lấy đầu của gã ta, một tay ấn vào cổ, kéo đầu của tên Nam Á xuống. Máu đen liền túa ra từ phần thân còn lại, cuối cùng đổ gục xuống. Sau khi tên Nam Á ở trước mặt ngã xuống đất, Hách Chính Nghĩa lập tức đập cái đầu ở trong tay vào tên người Nam Á còn lại. Nhìn thấy đầu của anh em mình bay tới, tên Nam Á còn lại kinh hãi, vô thức ôm cái đầu bay tới vào trong lòng mình. Ngay khi gata định khóc giống lên, mùi rào trên đầu gậy ba khúc của Hách Văn Minh đã cắm mạnh vào mắt của tên người Nam Á này. Cùng thời điểm, Hách Trình Nghĩa cũng cầm chùy kim cang sáu cạnh đến trước mặt gã, đâm chùy vào con mắt còn lại. Khi thấy gã kêu rên, Hách Văn Minh để rút mũi dao của gậy ba khúc ra, nhưng đã bị anh cả của ông ta ngăn lại. Bọn chúng đều không phải người sống nữa, không chặt đầu xuống thì không thể chết được. Hết chương 69. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 70 mang tên Bóng đen, người dịch Thiên Trang. Hai phần mình gật đầu, tay đổi lực, vùng lưỡi dao đính ở đầu gậy ba khúc lên trên. Mũi dao của gậy ba khúc xẹt qua đầu của tên Nam Á, bổ vỡ sọ gát ta. Cú đâm này không khác chém đứt đầu là bao. Tên Nam Á cứng đờ và ngã người xuống đất theo lực tay của Hách Văn Minh. Trước đây tôi mới chỉ được chứng kiến hai anh em nhà họ Hách đánh lẫn nhau, không ngờ khi họ phối hợp lại lợi hại như vậy. Đặc biệt là Hách Chí Nghĩa, từ lần đầu tiên ra sân, bao giờ ông ta cùng khoác lên người hình tượng bị ăn hành. Ngoài cái lần tập kích dân điều cục có chôn khí phách ra, thì không có cơ hội nào khác để ông ấy thể hiện. Địa cùng chỉ có một lần như vậy mà Cao Lượng đã chết trong tay ông ta, gây ra vô số rắc rối sau đó. Thì hai tên Nam Á đã hoàn toàn không thể đứng dậy được. Tôi mập mới vòng ra từ phía sau tôi và lè nhè. Không phải tôi nói chứ, hai ông già các anh không giữ thể một người sống sao? Cái tên họ Đô ở bên trên đã nát bét rồi, giờ hai tên này cũng vậy. Muốn hỏi nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà không còn cơ hội nữa. Nếu bọn họ có thể mở miệng thì anh cũng không có cơ hội đâu. Hách Chí Nghĩa rút chùy kim cang sáu cạnh của mình ra khỏi mặt tên người Nam Á bị Hách Văn Minh làm bể đầu, tiếp tục nói: mặc dù tôi không biết hai người này, nhưng Đỗ Thu Thủy ở phía trên và Đới Nguyên Tông vừa nhìn thấy đều là những người đã chết một lần. Họ là những linh hồn mượn xác mình, nhìn thì giống như người sống, nhưng thật ra là đã chết từ lâu rồi. Nếu tôi đoán không sai, sau khi những người này chết đi, linh hồn của họ đã được cất giấu để không bị quỷ sai âm ti bắt mất. Cơ thể của họ cũng được bảo quản theo cách đặc biệt, chính là để sử dụng vào lúc này. Khi nói đến đây, hai chị Nghĩa cúi đầu nhìn hai tên Á Nam Á đang nằm trên mặt đất. Mặc dù cả hai tên đều chết dưới tay họ, nhưng thi thể đã thối rữa với tốc độ cực kỳ nhanh. Chỉ trong chốc lát, phần thịt trên hai cây xác đã xẹp xuống. Điều này càng khẳng định những gì Hách Chí Nghĩa vừa nói. Tô Mầm không hề hứng thú với hai cây xác. Cậu ta đi thẳng tới miệng hố, thò đầu nhìn vào bên trong và bảo: nếu như không còn người sống, vậy thì chỉ có thể đi tiếp thôi. Xem Hách à, Đới Nguyên Tông vừa rồi có lai lịch như thế nào? Nghe khẩu khí nói chuyện của lão ta không phải dạng vừa đâu nhỉ, có vẻ hoàn toàn không để ông vào trong mắt. Không phải tôi nói chứ, vừa nãy biết thế tôi đã không nhịn rồi. Cái lão già sắp chết đó nhìn thế nào cũng không giống người có bản lĩnh. Ông ta có bản lĩnh hay không thì phải hỏi Dương Kiêu. Hai chị Nghĩa đi tới, sau khi liếc mắt nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tôn Mập, ông ta nói tiếp: lúc trước chính Dương Kiều đã giết chết Đới Nguyên Tông. Quá trình cụ thể thì không ai biết, nhưng điều chắc chắn là Dương Kiều cũng bị thương nặng. Cái chết của Đới Nguyên Tông được truyền ra từ miệng anh ta. Anh Dương và lão già này còn có hiềm khích như vậy sao? Tôi mập ngây người một thoáng. Thất sách rồi, lần này cũng gọi anh Dương tới đây thì tốt biết mấy nhỉ. Tiết kiệm được ối tiền đấy. nếu như lão già đó có thể chết một lần trong tay anh Dương, vậy thì cũng có thể chết một lần nữa. Ôi trời ơi, đáng tiếc quá mà. Trong khi Tôn Mập đang tự thương thân, tôi và Hách Văn Minh cũng đi tới. Tôi nói với ba người họ, nếu như không thể không xuống, vậy thì cứ để tôi xuống trước. Để bên dưới không có tình huống gì bất ngờ, tôi sẽ kêu mọi người cùng xuống. Nói xong, thế ba người bọn họ cũng không có ý kiến gì. Lần này cũng giống như lần trước, tôi ném kiếm tôi xuống hố trước, không thấy có gì bất thường thì mới nhảy xuống. Khác với tình hình vừa rồi, sau khi nhảy xuống, tôi giống như bước vào một thế giới khác. Vừa rồi mặc dù mất đi thiên nhãn, nhưng vị trí mà thị lực có thể nhìn thấy vẫn rất rõ ràng. Còn sau khi xuống đây, mọi thứ trước mắt trở thành sương mù mờ mịt. Khoảng cách có thể nhìn thấy chỉ là vài mét ở trước mặt. Mặc dù rất nhanh đã phát hiện ra lối ra ở bên cạnh, nhưng sương mù bên trong đó còn dày hơn. Không biết đó có phải là ảo giác không, nếu tôi đã nhìn thấy một vài bóng đen trong màn sương này. Tôi không thể miêu tả nơi cái bóng đen này là thứ gì. Nhìn cũng chẳng giống thân hình của mấy người đám Đới Nguyên Tông. Nếu như vừa nãy Đới Nguyên Tông thật sự sắp xếp người ẩn nấp trong sương mù, vậy thì cuộc hành trình này sẽ vô cùng nguy hiểm đây. Ngay khi tôi đang định dùng kiếm tội dò đường, thì Tôn Mập ở phía trên đã không đợi được nữa, hét lớn từ phía trên. À, không sao chứ hả? Tình hình phía dưới như thế nào? Cậu hãy nói một tiếng đi. Không nói một lời, ai biết được phía dưới đã xảy ra chuyện gì chứ? Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra ở dưới này đâu. Được rồi, mọi người cũng tự xuống nhìn đi. Tôi dồn cái đầu đang thò vào trong lối đi kia, rồi hét lên với phía trên. Dưới này tạm thời chưa có gì nguy hiểm. Mọi người xuống đây đi, giúp tôi xem thử chuyện gì đang xảy ra ở đây. Tôi vừa dứt lời, Tôn Mập đã nhảy xuống, theo sau là Hách Văn Minh và Hách Chính Nghĩa. Sau khi ba người nhảy xuống, họ cũng cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút kỳ lạ. Tôn Mập vừa suy xoa vừa đi tới lối ra. Cậu ta nhìn thoáng qua lớp sương mù dày đặc bên ngoài, rồi cau mày bảo, không phải tôi nói chứ, đây là loại sương mù gì vậy? Dày quá mức rồi. Bỗng, cậu ta giống như bị thứ gì đó hù dọa, cơ thể bất giác run lên, lập tức rụt đầu về. Trong khi lùi về bên cạnh tôi, cậu ta cũng nói, bên trong sương mù là cái gì thế? Vừa rồi cậu có nhìn thấy không? Trong sương mù dày đặc, có bóng đèn đi qua đi lại đấy. Không phải tôi nói chứ, vừa rồi tôi không nhìn rõ, bên trong là người hay ma vậy? Tôi nhìn Tôn Mập với vẻ bất lực. Tôi cũng không biết bên đó là gì, cho nên mới gọi mọi người xuống ngay. Trong khi tôi nói, anh em nhà họ Hách đã đứng ở đầu đường. Sau khi nhìn mấy lần, Hách Chính Nghĩa lại rút nén nhang ngắn ra. Cũng giống như lần trước, sau khi thắp nhang, mặc cho làn khói bay ra theo lối đi. Tuy nhiên lần này, làn khói xanh chỉ dạo một vòng ở vị trí lối đi, rồi quay ngược trở lại. Hạch Trình Nghĩa thấy thế thì cau mày, lại lấy ra một sấp bùa từ trong túi áo và dán lên giữa lưng của chúng tôi. Dán xong, Hạch Trình Nghĩa mới nói, bên ngoài rốt cuộc là thứ gì vẫn chưa nói rõ được. Trước đây tôi cũng đã từng gặp trường hợp tương tự, nhưng đó là sương mù quá dày, làm quang ảnh khúc xạ trong sương mù mà thôi. Cái bóng phía bên đó có thể không đơn giản như chúng ta nghĩ. Để đảm bảo, chúng ta nên mang theo bùa hộ mệnh thì hơn đấy. Nói đến đây, Hạch Trình Nghĩa quay người bảo Tôn Mập, nếu như lá bùa ở phía lưng tự dưng bốc cháy thì phải chạy thật nhanh. Bất kể bên trong là gì, lá bùa cũng có thể chặn giúp anh một lần. Nếu như gặp lần thứ hai thì tự mình giúp mình còn hơn nhờ người khác đấy. Trong khi Hạch Trình Nghĩa nói, Tôn Mập sờ phía dưới bụng. Để khi cậu ta chìa tay ra, trong tay đã có thêm một khẩu súng lục. Nhìn thấy khẩu súng lục này, Hạch Trình Nghĩa thì còn bình thường, chứ tôi với Hách Văn Minh đã trợn tròn mắt. Tôi nhìn khẩu súng lục kia, nói với Tôn Mập, Đại Thánh à, cậu làm thế nào mà cậu qua được hải quan trong khi cầm súng vậy? Tôn Mập nhe răng cười, Vốn gì là để đề phòng hướng Bắc để mới mang thứ này theo. Không ngờ hướng Bắc còn chưa gặp được mà khẩu súng này đã sắp phải dùng tới rồi. Không phải tôi nói chứ, là nếu mọi người đứng gần tôi một chút, không thì đã không bắn trúng cây bóng ở bên ngoài, lại còn làm liên lụy đến mấy người đây. Cảnh cáo trước rồi nha, nếu lát nữa có ai bị ngộ thương, xem như là thiên tai nhân họa, đừng có tính lên đầu tôi đây. Hai anh em nhà họ Hách không có gì để nói. Hai chị Nghĩa lướt đi lớp sương mù dày đặc mấy lần, rồi bắt đầu hành trình tiếp theo. Tôi đi ở đầu tiên, mấy người bọn họ thì đi theo sau tôi. Đi trong làn sương mù dày đặc chưa được bao lâu, đột nhiên một bóng đen vụt qua trước mặt tôi. Ngay khi tôi còn đang ngạc nhiên thì Tôn Mập ở phía sau đã đột nhiên hét lên: Ai sờ mông tôi đây? Lời cậu ta còn chưa dứt, một mùi khét lẹt đã tràn ngập trong làn sương mù dày đặc. Lại nghe tiếng Tôn Mập hét vang: Là bùa ở sau lưng tôi bốc cháy rồi, Diệp Hách à, bây giờ phải làm thế nào, chạy đi đâu đây?